Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 491, hắn cũng có bá đạo một mặt. Góc truyện audio.com. Phượng phủ bên trong, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu một mảnh kêu loạn. Trong chợ đêm trận kia mặt đỏ tim đập, đã thành hoàn toàn lạnh lẽo. Diệp Lăng Nguyệt cảm giác, bản thân giống như là bị người hung hăng phiến một bạt tai. Nàng lúc này, thầm nghĩ nhanh lên một chút ly khai Phượng phủ. Qua quyết thu thập hành lý, Diệp Lăng Nguyệt mới nhớ, phải thông chi Lam Thải Nhi các nàng một tiếng, mang theo hai người cùng rời đi, chỉ là nàng nên nói như thế nào? Hôm nay đêm đã khuya, hai người hẳn là đều đã ngủ rồi, nếu như hỏi nguyên do, lại làm trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói nàng phát hiện Phượng Sân có vị hôn thê? Nàng lại ở đâu ra tư cách nói như vậy? Nàng và Phượng Sân, chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn vốn là cái ôn nhu đa tình người. Hắn thiếp, vị hôn thê của hắn chưa chắc không có nghiệm qua. Hãy còn cười cười, một loại bi thương cảm giác, từ đáy lòng mọc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên đi nơi nào. Vẫn là trốn vào Hồng Mông Thiên Lý. Đem các loại huyên náo việc vặt, tất cả đều ném ở sau ót. Lăng Nguyệt, đêm đã khuya, Phượng Vương đến ta trong phòng làm cái gì? Vẫn là sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi đi, miễn cho đưa tới người khác chuyện linh tinh giết thời gian. Sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ mang tỷ tỷ, tiểu ô nha ly khai. Diệp Lăng Nguyệt nói đến, người khác, lúc, giọng nói nhất là kém. Phượng Sân vốn cho là mình biết rất khó chịu, hãy nhìn đến yếu ớt dưới ánh đèn. Diệp Lăng Nguyệt lần mang theo mấy phần tức giận khuôn mặt lúc. Trong lòng ngược lại nhiều một loại không nói được cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt Phượng uyển chuyển, đúng là xem si đi qua. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt nhiều lưỡng đạo sáng quắc ánh mắt. Thấy Phượng Sân còn không chịu lấy ra, nàng càng khí, dùng khuỷu tay thì đi đẩy người. Tuy là khí, có thể cũng biết, Phượng Sân thân thể không được. Nàng cũng không dám vọng dùng nguyên lực, chỉ là sử xuất khí lực của toàn thân đẩy ra, không chút sức mẻ, cao hơn nàng nhanh một cái đầu Phượng Sân, hãy cùng con tò te tựa như, người này không có việc gì trường lớn như vậy cái, bình thường nhìn gầy yếu, ngươi cùng ta trong lúc đó, chưa bao giờ có người khác, Phượng Sân thanh âm từ sau lưng truyền đến, Diệp Lăng Nguyệt nghe được cái thanh âm kia. Trong lòng không lý do nhiều một cây đuốc, nàng dùng sức đẩy, mặc kệ Phượng Sân sẽ đóng cửa lại. Khi cửa đóng lại một sát na kia, nàng dường như chứng kiến Phượng Sân sắc mặt của sát na trắng bệch, thân hình cũng thấp xuống, khiến Diệp Lăng Nguyệt trong lòng hoảng hốt. Ngươi không sao chứ? Diệp Lăng Nguyệt nghe được trong lòng căng thẳng, vội vàng mở cửa ra, cho là hắn hàn chứng lại phát tác, khẩn trương sờ sờ Phượng Sân ngạch. Ấm áp âm ấm, nào có nửa điểm thường ngày hàn chứng lúc phát tác dấu hiệu. Phượng Sân chợt bắt hai tay của nàng, thủ bị hắn tóm đến lao lao. Diệp Lăng Nguyệt tim đập đột nhiên tăng nhanh, trong lòng biết mình bị hắn lừa gạt, tức giận đến liền muốn đẩy ra Phượng Sân. Có thể nàng quên, nam nhân và nữ nhân giữa lực lượng khác biệt. Phượng Sân một tay chế trụ cổ tay nàng, đưa nàng khốn ở trong cánh tay. Dừng ở trong ngực thiên hạ, chợt lấn phía dưới đến, áp lên môi của nàng, lạnh buốt thần, đụng chạm đi lên lúc, Diệp Lăng Nguyệt vô ý thức sững sờ, trong đầu náo động một tiếng, lỗ hổng phải cái gì cũng không thừa lại, Phượng Sân hôn, cùng Vu Trọng bất đồng, nụ hôn của hắn hơi lạnh, cũng rất ôn nhu, giống như như lông vũ, nhẹ nhàng phất qua môi của nàng. Lưỡi của hắn thượng, mang theo cổ nhàn nhạt dược thảo hương khí. Nụ hôn của hắn, rất ngây ngô, nhưng Phượng Sân xưa nay là một đệ tử tốt. Học cái gì liền ngộ cái gì. Đương gia chủ như vậy. Việc buôn bán như vậy. Hôn, cũng là như vậy. Lưỡi của hắn giống như một bả bàn chải. Hoặc nhẹ hoặc nặng đất đảo qua. Trong miệng tê tê dại dại. Diệp Lăng Nguyệt thấy phải thân thể của mình. Mềm nhũn. Giống như một vũng nước tựa như, ngay cả hắn đi nhanh ôm từ bản thân, đóng cửa lại, đưa nàng thu thập xong hành lý ném ra ngoài cửa cũng không biết. Mãi cho đến lẫn nhau đều phải hít thở không thông, Phượng Sân mới lưu luyến không rời đất buông ra Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt thần, hồng hồng xương tấy, nàng cũng không vẽ loạn son, có thể ở trong mắt Phượng Sân. Lúc này Diệp Lăng Nguyệt, điệu bộ tô bất luận cái gì son phấn cũng muốn giỏi hơn xem. Trong mắt của nàng, sáng trong suốt, che một tầng thủy quang, hô hấp có chút loạn, thần, diễm diễm màu đỏ, rất muốn khiến người ta ăn một miếng nó. Bộ dáng như vậy Diệp Lăng Nguyệt, hết lần này tới lần khác trên mặt bọc trói buộc vải xô. Bộc phát có vẻ kiều diễm sặc sỡ, bị người khinh bạc một phen, rất làm giận chính là, vẫn bị một cái yếu nhiều bệnh nhân. Diệp Lăng Nguyệt nói không nên lời là xấu hổ vẫn là còn lại. Giơ tay lên, phải đánh đi qua, nàng nâng tay lên, chỉ lát nữa là phải rơi vào Phượng Sân trên mặt của. Thủ lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Đối với Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng, luôn luôn tồn tại một phần bất xá. Nàng quan hệ với hắn, dường như bạn thân, nhưng lại không chỉ là bạn thân. Ở cùng với hắn lúc, Diệp Lăng Nguyệt là không hề gánh vác, giận dữ làm nũng cố tình gây sự. Hắn chung quy là có thể nhất nhất bao dung hạ. Diệp Lăng Nguyệt chán nản, dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác. Không muốn nữa xem Phượng Sân. Lăng Nguyệt, nàng không là vị hôn thê của ta. Chấm, Phượng Sân thán một tiếng. Thủ hạ như trước chăm chú đưa nàng ôm. Cạo sạch sẽ hồ cha tử cầm có vài phần đâm tay. Giống như một chỉ lười biếng miêu như vậy. Nhẹ nhàng cọ sát hắn gò má. Như vậy thân mật động tác. Khiến Diệp Lăng Nguyệt cả người phát cương. Thân thể chấn động, muốn tránh thoát. Lại bị hắn dùng lực khóa ở trong ngực. Nam nhân này, lại cũng có bá đạo một mặt. Phượng Sân, ngươi chính là ỷ vào ta không dám đánh ngươi. Ỷ vào ngươi mình là một bệnh nhân đúng không? Ngươi biết rõ ta coi ngươi là thành giao quan tâm bằng hữu. Luyến tiếc ngươi bị bệnh, ngươi liền nhận đúng điểm này là chứ. Phượng Sân, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ. Điệu bộ bất luận kẻ nào đều phải đê tiện gấp một vạn lần. Diệp Lăng Nguyệt căm tức đợi. Dưới đáy lòng cùng mình nói, không sai, bởi vì hắn là bệnh nhân, nàng mới không có cách nào quyết thối lui hắn, mắng hắn, đánh hắn, đối với Vu Trọng, nàng có thể vừa cắn vừa mắng, nhưng đối với Phượng Sân, bất kỳ mắng cùng đánh, đều giống như là rơi vào trên bông vải, không sử dụng ra được lực đến. Diệp Lăng Nguyệt không biết, nàng vì sao phải tướng như vậy hai cái phong cách tuyệt nhiên bất đồng nam nhân. Đặt chung một chỗ tương đối, rõ ràng là như vậy bất đồng, có thể một lúc nào đó sau khi, lại như vậy tương tự. Dạ, ta là bệnh nhân, bệnh nguy kịch, không thấy được ngươi lúc, ta hại một loại là tương tư bệnh, luôn luôn nghĩ ngươi âm dung tiếu mạo, nhìn thấy ngươi lúc, lại được một loại lo được lo mất bệnh, sợ ngươi hiểu lầm, sợ ngươi khổ sở, sợ ngươi không thích dáng vẻ như vậy Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt, ta nói cho ta biết bản thân, nếu như ngày đó, ngươi cứ như vậy ném phúc hạc, ta đừng hy vọng, không bao giờ, nữa đi trêu chọc ngươi, nhưng ngươi bắt bọn nó lại trả lại cho ta, là chính ngươi lại nhớ tới bên cạnh ta, chúng ta không thể quay về, ta muốn ngươi cho ta nữ nhân, thân hình hắn đổ sộ, cái này ôm một cái. Diệp Lăng Nguyệt bị nổi bật lên rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn cúi đầu, thần dán tại hắn mượt mà thùy tai thượng. Hắn, giàu có tư tính, hoặc như là có vô cùng ma lực, như tình nhân vậy vuốt phẳng thì thầm, ôn nhu chung, mang theo vài phần ngang ngược. Trong lúc mơ hồ, có chút quen thuộc, ngươi phong không được, ngươi có vị hôn thê, còn trêu chọc ta làm cái gì? Phượng Sân mà nói. Nặng nề mà tiến đụng vào Diệp Lăng Nguyệt tâm, bang bang nhảy lợi hại, đó là thanh đế cùng Hồng Nho đại sư chỉ định, ta chẳng bao giờ thừa nhận qua, muốn kết hôn, chính bọn nó cưới đi. Phượng Sân gần như là vô lại nói, cách trương.